vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 338, trở về tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng. Trong phòng ấm áp, trong chăn càng là ấm áp. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên, khẽ vuốt bờ eo của nàng. Ngọc nhuận ra thì sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Bọn họ theo tối hôm qua luận bàn đến sáng sớm. Khương Phục Tiên vừa nằm xuống, nàng khuôn mặt tỏa ra ánh nắng chiều đỏ, thân thể mềm mại tản ra mùi thơm, càng ngày càng có vận vị. Khương Phục Tiên đột nhiên mở mắt ra, nàng nhìn thấy Trần Mục thanh tịnh đôi mắt, khóe miệng nhộn nhạo hạnh phúc cười, không khỏi dùng ngón tay nhỏ nhắn đâm hắn khuôn mặt tuấn tú. Trần Mục ôn nhu nói, nương tử, ngươi làm sao không ngủ thêm một hồi, ngủ không được sao? Khương Phục Tiên nét mặt vui cười, ôn nhu nói, dĩ nhiên không phải, phu quân, ta có rất nhiều sự tình muốn làm, tỉ như cùng phu quân về Lăng Vân Tông nhìn xem, muốn cùng phu quân tại nhân gian đi một chút. Tốt, Trần Mục rõ ràng Lăng Vân Tông đối Khương Phục Tiên hàm nghĩa, chỗ đó tựa như là nhà của nàng. Bọn họ rời giường trước tắm rửa, sau đó Trần Mục thuần thục giúp Khương Phục Tiên mặc quần áo. Khương Phục Tiên ngồi tại bàn trang điểm trước, nàng dung nhan tuyệt mỹ, trắng nõn không tì vết, không cần trang điểm, Trần Mục tại cho nàng tóc bện hình, châm bạc cuốn lại tóc dài, xem ra đoan trang yêu nhã. Hoàn thành, ta ra nương tử thật là dễ nhìn. Khương Phục Tiên sau khi đứng dậy giúp Trần Mục đem vội vàng mặc xong quần áo chỉnh lý tốt, bộ dáng hiền lành, đẩy cửa ra, ánh nắng tươi sáng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trong sân luyện quyền, nhìn đến Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, vội vàng chạy đến phụ cận nũng nịu. Cuộc sống của bọn nó qua được rất tư nhuận. Trần Hy cùng Tần Hàn Lâm đã đến Hắc Thạch Thành công tác, gia tộc xí nghiệp từ vợ chồng bọn họ phụ trách. Trần Hạo cùng Tạ Nhã lên đường trở về Huyền Kiếm Tông. Tạ Nhã là tông chủ, Trần Hạo là tông môn trưởng lão. Bọn họ bình thường bề bộn nhiều việc, may ra Huyền Kiếm Tông cùng Trần gia cách nhau tương đối gần. Bọn họ thường xuyên về nhà thăm trưởng bối. Trần Nghiêm phu phụ cùng Trần Uy phu phụ tương đối buông lỏng, lúc không có chuyện gì làm thì ưa thích đánh mạt trược, diễn võ trường. Trần Đồng cùng Trần Tô đang dạy Trần Ngang cùng Tần Di tu luyện. Trần Hãn cùng Sở Vũ ở bên nhìn lấy bọn hắn. Trần Thiên Nam ngâm trà, ngồi tại phụ cận phơi nắng, nhìn lấy hậu nhân khỏe mạnh trưởng thành, trong mắt của hắn tràn đầy tự hào. Trần Giao khắc khổ nhất, tối hôm qua tụ hội kết thúc, nàng liền bắt đầu tại đỉnh núi bế quan. Trần Dĩnh còn trong phòng ngủ nướng. Trần Mục rời đi trong khoảng thời gian này, nàng bao giờ cũng không dám nhắm mắt, sợ Trần gia ra chuyện. Hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Theo tối hôm qua ngủ đến bây giờ, bọn họ cùng người nhà bắt chuyện qua liền tiến về Lăng Vân Tông. Hai người xuất hiện tại Ngạo Kiếm Phong. Trong núi ánh sáng mặt trời vừa vặn, thảo mộc xanh ngát, Khương Phục Tiên kéo Trần Mục cánh tay. Hai người theo chân núi bên dòng suối đi đến giữa sườn núi động phủ. Trần Mục theo trong động phủ chuyển ra hai cái ghế nằm. Hắn cùng Khương Phục Tiên nằm tại trong rừng trúc, giống nhau quá khứ, hưởng thụ lấy trong núi gió nhẹ, tắm ánh sáng mặt trời, thật thoải mái. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nỉ non. Hai người nằm nghiêng nhìn đối phương. Tại trong rừng trúc nghỉ ngơi nửa canh giờ về sau, Khương Phục Tiên đứng dậy, nàng và Trần Mục đi vào Tử Dương Phong. Nơi này là tông chủ chỗ ở, phụ cận rất an tĩnh, tiểu bối đệ tử cũng không dám tới gần, đã trở thành cấm địa. Triệu Phi Yên giữa khu rừng đạo đài phía trên bế quan, thân mặc áo trắng váy dài, giữa lông mày khí chất biến đến ổn trọng. Khương Phục Tiên nhẹ giọng kêu gọi, Phi Yên, nghe được thanh âm quen thuộc. Triệu Phi Yên mở mắt ra, liền nhìn đến Khương Phục Tiên. Lâu dài băng xương bao trùm xinh đẹp mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Sư tôn, Triệu Phi Yên trong mắt hiện ra lệ quang. Nàng tại Khương Phục Tiên trước mặt cùng tiểu cô nương giống như. Khương Phục Tiên ôm lấy Triệu Phi Yên, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, khuôn mặt ôn nhu nói. Phi Yên, Lăng Vân Tông vui vẻ phồn vinh, ngươi làm rất không tệ. Triệu Phi Yên hé miệng cười ngây ngô. Sư tôn, đây là mọi người công lao. Tần sư thúc cùng trưởng lão viện ngày bình thường giúp ta rất nhiều. Còn có Tiêu Vân bọn họ. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nàng nhìn ra được, Triệu Phi Yên là thật trưởng thành. Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Có sư tôn, người liền tiểu sư thúc đều không gọi một tiếng. Tiểu sư thúc, quảng cáo, ta không có chú ý tới ngươi nha. Triệu Phi Yên ngạo kiều khiêu mi. Nàng cùng Trần Mục nói chuyện muốn tùy ý rất nhiều. Sư tôn, các ngươi lần này trở về. Nhưng muốn nhiều tại Lăng Vân Tông ở đoạn thời gian. Chủ yếu là về tới thăm các ngươi một chút. Sau đó chuẩn bị mang ngươi sư tôn hưởng tuần trăng mật. Nàng vất vả thời gian dài như vậy. Tiểu sư thúc muốn bổ khuyết nàng. Không có, là sư tỷ bổ khuyết ngươi mới đúng. Khương Phục Tiên xanh thảm đôi mắt chừng lấy Trần Mục. Còn có chút đáng yêu. Trần Mục ôm vai thơm của nàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Triệu Phi Yên nhìn đến bọn họ tú ân ái. Có chút buồn nôn cùng hâm mộ. Đồng thời không nín được muốn cười. Nhìn đến bọn họ ân ái. Cũng cao hứng theo. Phi Yên, vi sư coi như trở về cũng là ở Ngạo Kiếm Phong. Theo ngươi tiểu sư thúc cùng một chỗ. Lăng Vân Phong thuộc về tông chủ. Là ngươi cần phải chỗ ở, sư tôn. Ta không đủ tư cách. Phi Yên, ngươi sư tôn đều tin tưởng ngươi. Cũng đừng nhăn nhăn nhó nhó. Ta còn không biết ngươi. Tiểu sư thúc ngươi. Triệu Phi Yên bụng mặt. Nàng vẫn muốn làm tông chủ không có giả. Cho dù mộng tưởng thành thật. Vẫn cảm thấy không chân thực. Ở tại Tử Dương Phong. Liền có thể tùy thời nhắc nhở chính mình. Còn cần không ngừng nỗ lực tu hành. Trần Mục cười ha ha. Đùa giỡn. Ngươi muốn ở chỗ nào ở chỗ nào. Ngươi là tông chủ. Triệu Phi Yên ngẩng đầu. Chân thành nói. Sư tôn. Tiểu sư thúc. Lăng Vân Tông tiểu bối đều ngóng trông có thể xem lại các ngươi. Ta muốn tổ chức tông môn đại hội. Đến lúc đó. Mời các ngươi nói hai câu. Có được hay không? Khương Phục Tiên cùng Trần Mục gật đầu. Bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Thật vất vả trở về. Làm tiền bối. Bọn họ cũng cần phải đi ra nói hai câu. Phi Yên, ngươi đi trước an bài. Ta theo ngươi sư tôn đi trước gặp Tần trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão. Không có vấn đề. Triệu Phi Yên lập tức tiến về trưởng lão viện. Thông qua trưởng lão viện tuyên bố tông môn đại hội. Cũng thông báo mỗi cái tại Lăng Vân Tông tiểu bối đệ tử. Tận lực để càng nhiều Lăng Vân Tông đệ tử đến. Lạc Hà Phong, Tần Nghê Thương tại trong rừng trúc. Nằm giữa không trung, nhàn nhã phơi nắng, nàng ngủ ở dây thừng phía trên. Lửa váy chập chờn, đường cong chập trùng, như là cao quý phượng hoàng. Sư muội, thẳng thoải mái a. Khương Phục Tiên nhìn qua chỗ cao Tần Nghê Thường. Sư tỷ, tỉnh, chúng ta tới thăm ngươi. Trần Mục la lớn, Tần Nghê Thường quay đầu nhìn về phía hai người. Chìm vào hôn mê đầu đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng từ trên trời giáng xuống. Sư tỷ, tiểu sư đệ, ta liền biết, các ngươi khẳng định bình an vô sự. Nhanh ngồi, ta cho các ngươi châm trà. Tần Nghê Thường nhiệt tình bắt chuyện hai người. Khương Phục Tiên sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói. Sư muội, ngươi những năm này trợ giúp ta. Sư tỷ rất cảm kích. Ngươi là sư tỷ của ta. Đều là cần phải. Tần Nghê Thường trước kia bị Khương Phục Tiên đè ép. Có chút khó chịu. Dù sao cũng là sư tỷ muội, tự nhiên sẽ giúp đỡ. Huống chi nàng hiện tại vẫn là tiểu sư đệ đạo lữ cùng nương tử. Trần Mục hiếu kỳ nói. Sư tỷ, khí trời tốt như vậy. Không đi ra đi một chút. Tại sao lại ở chỗ này ngủ? Tần Nghê Thường cười khổ nói. Bọn tiểu bối nhìn đến ta liền chạy. Ta vẫn là không đi ra hoảng sợ bọn họ. Ha ha ha, Trần Mục cười ra tiếng. Khương Phục Tiên dùng đầu ngón tay che miệng. Tần Nghê Thường cảm khái nói. Ta còn thật hâm mộ các ngươi. Từ khi Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi kết thành đạo lữ về sau. Hai người bọn hắn đều không thế nào đến xem ta. Trần Mục cười hỏi. Liễu Mi Nhi ưa thích Tiêu Vân ta là biết đến. Bất quá Tiêu Vân làm sao đồng ý. Bọn họ cùng một chỗ cũng xứng. Đương nhiên là sư tỷ của ngươi công lao của ta. cũng không muốn hai người bọn hắn bị lôi kéo không có. Tần Nghê Thương lúc nói chuyện còn trừng mắt nhìn Trần Mục. Khương Phục Tiên trong đôi mắt mang theo ý cười. Trần Mục vừa cười vừa nói. Sư tỷ, Phục Tiên đệ đệ cũng không tệ. Muốn không ta giúp ngươi giới thiệu. Phu quân, đừng làm rộn. Đệ đệ ta tại thần vực có yêu mến đối tượng. Ngươi đừng hố Tần sư muội. Khương Phục Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Mục cánh tay. Tần Nghê Thương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Sư tỷ, nếu như các ngươi về sau sinh chính là nam hài. Sư tỷ, dừng lại. Trần Mục sạm mặt lại. Khương Phục Tiên kinh ngạc nhìn lấy Tần Nghê Thương. Tần Nghê Thương cảm giác không khí không đúng. Vội vàng thần tình nghiêm túc nói. Ta thì đùa giỡn một chút. Nhìn đem các ngươi khẩn trương. Ta về sau giúp các ngươi mang hài tử. Tốt, Trần Mục tuy nhiên cười đáp ứng. Nhưng hắn về sau khẳng định sẽ cùng Khương Phục Tiên cộng đồng nuôi dưỡng con gái. Khương Phục Tiên nhấp một ngụm trà. Nói khẽ, sư muội, chúng ta cùng đi xem sư thúc đi. Ta cũng thời gian rất lâu không có đi xem sư tôn. Cùng đi chứ, vừa thật náo nhiệt. Trích Tinh Phong, Tô Mân ngay tại phơi lá trà. Sư tôn, sư thúc, Tô Mân nhìn đến bọn họ. Khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Tiểu Mục, Phục Tiên, Nghê Thường, chính các ngươi ngồi. Ta đem cầm chút lá trà đến pha trà. Trần Mục chủ động đi hỗ trợ. Tô Mân tóc bạc mặt hồng hào. Mặc lấy mộc mạc bạch bào. Tiên phong đạo cốt, trải qua tu tiên giả ẩn cư sinh hoạt. Tiểu Mục, về sau còn có rất nhiều sự tình muốn vất vả các ngươi. Vì sư cũng không giúp được các ngươi. Trần Mục minh bạch Tô Mân ý tứ. Hắn lắc đầu. Sư tôn, người đã giúp chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta mới có thể có hiện tại. Trần Mục cho sư tỷ cùng sư tôn châm trà. Bọn họ ngồi ở trong sân. Bốn phía là hoa cỏ cùng rau xanh. Cái này hoàn cảnh như thế ngoại đào nguyên. Trần Mục vừa cười vừa nói. Sư tôn, ma chủ đã bị ta phong ấn. Thế giới tạm thời thái bình. Tần Nghê Thương trong mắt vui sướng lộ rõ trên mặt. Tiểu sư đệ, người thật lợi hại. Tô Mân cũng thật cao hứng. Nhưng hắn nhắc nhở, thiên địa ổn định trọng yếu nhất. Các ngươi trên thân trọng trách rất nặng. Hy vọng các ngươi có thể nâng lên tới. Trần Mục cũng minh bạch. Chờ thần đình thành lập, Tiêu Giao Minh sẽ cùng thần đình triển khai cụ thể đàm phán. Ta nghĩ tới, hỗn loạn căn nguyên cùng Bỉ Ngạn có quan hệ. Ta có thể sẽ tiến về Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn, Tần Nghê Thương kinh hãi. Tô Mân thật không có ngoài ý muốn. Khương Phục Tiên đầu ngón tay đặt ở Trần Mục trên mu bàn tay. Tiểu sư đệ, ta cùng ngươi đi. Sư tỷ, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Trần Mục phản tay nắm chặt Khương Phục Tiên tay. Hai người mười ngón đan sen. Tần Nghê Thường nhìn thẳng lắc đầu. Tô Mân trầm giọng nói. Bỉ Ngạn tràn ngập vị trí. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát. Chúng ta sẽ... Trần Mục trùng điệp gật đầu. Bỉ Ngạn thần bí khó lường. Nghe đồn hoang chủ đặt chân qua. Về sau còn xuất lĩnh số lớn cường giả tiến về Bỉ Ngạn. Chỉ là bọn hắn ở trên đường thì gặp phải nguy cơ. Thiên địa không có ổn định. Trần Mục hiện giai đoạn không sẽ rời đi. Chờ thiên địa ổn định. Sau đó xuất phát. Vô luận Trần Mục tiến về nơi nào. Khương Phục Tiên đều nguyện ý bồi ở bên cạnh hắn. Tần Nghê Thường biết Bỉ Ngạn là so tinh không chỗ sâu nguy hiểm hơn. Tiểu sư đệ, các ngươi muốn khá bảo trọng. Sư tỷ, còn không có ý định đi đây. Sớm nói tốt chứ sao? Ha ha ha, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại Trích Tinh Phong bồi Tô Mân uống trà nói chuyện phiếm. Pha trà luận đạo, tới gần giữa trưa, Liễu Mi Nhi đi vào Trích Tinh Phong. Nàng khom mình hành lễ. Nhiệt tình nói. Bái kiến sư tổ, bái kiến sư tôn, bái kiến lão tông chủ, bái kiến tiểu sư thúc. Khương Phục Tiên đuôi lông mày trao lên. Lão tông chủ cùng tiểu sư thúc, luôn cảm giác là lạ. Triệu tông chủ để ta mời các ngươi tiến về tông môn quảng trường. Hiện tại chính tổ chức tông môn đại hội. Tốt, sư tôn, ngài đi sao? Đi xem một chút đi. Quảng cáo, Tô Mân tại Lăng Vân Tông rất nhiều năm. Đều không có đi ra núi. Lần này Trần Mục bọn họ tại. Cao hứng. liền tiến về tông môn quảng trường tham dự tông môn đại hội. Tông môn quảng trường, mấy vạn Lăng Vân Tông đệ tử chỉnh tề đứng thẳng, khí tức của bọn hắn tương dung, như là không thể phá vỡ thành tường. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên tại sao muốn tổ chức tông môn đại hội. Trưởng lão viện cùng các trưởng lão ngược lại là nghe nói tin tức. Triệu Phi Yên đứng tại chỗ cao lơ lửng hòn đảo phía trên, thân mang cẩn trọng lộng lẫy bạch bào, toàn thân tản ra để bọn tiểu bối run rẩy khí thế cường đại. Hôm nay, sư tôn ta cùng tiểu sư thúc trở về Lăng Vân Tông. Đây là triệu tập mọi người nguyên nhân. Triệu Phi Yên thanh âm to, vang vọng Lăng Vân Tông. Bọn tiểu bối đều rất kích động. Hiện tại rất nhiều tiểu bối đều là bởi vì Trần Mục cùng Khương Phục Tiên gia nhập Lăng Vân Tông. Tiêu Vân chờ trưởng lão cũng thật cao hứng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên xuất hiện tại chỗ cao lơ lửng hòn đảo phía trên. Sau đó Lăng Vân Tông vang lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Triệu Phi Yên nhìn đến Tô Mân, liền vội cung kính nói. Sư thúc tổ, ngài đứng phía trước. Tô Mân khoát tay. Các ngươi nói đi, ta chính là đến xem. Kỳ thật ta một mực chú ý bọn họ. Là Khương Tông chủ, tiểu sư thúc thật là dễ nhìn. Lão Tông chủ cùng tiểu sư thúc tốt xứng. Triệu Phi Yên đè thấp tay cầm, ra hiệu mọi người im lặng. Rất nhanh bọn tiểu bối an tĩnh lại. Sư tôn, ngài nói hai câu đi. Khương Phục Tiên dậm chân tiến lên. Ta nhìn ra được, các ngươi đều rất ưu tú. Lăng Vân Tông chắc chắn bởi vì sự hiện hữu của các ngươi chiếu sáng tứ phương. Bọn tiểu bối nhiệt tình gieo hò. Trần Mục tiến lên, cất cao giọng nói. Ta hy vọng mọi người về sau có thể nghiêm túc tu luyện. Có rảnh sau khi, có thể nhiều đến thế tục ma luyện, trợ giúp có khó khăn phổ thông người dân. Tu hành càng quan trọng hơn là tu tâm. Rất nhiều tiểu bối gật đầu. Lăng Vân Tông còn có cùng Trần Mục móc nối thế tục nhiệm vụ. Rất nhiều tiểu bối đi đón. Chủ yếu là nhiệm vụ tương đối buông lỏng. Đi qua nhắc nhở, không ít người minh bạch tu hành trọng yếu nhất chính là tu tâm. Ta đem đưa các ngươi một trận kim sắc mưa. Cố mà chân quý lần này cơ duyên. Trần Mục phất tay. Lăng Vân Tông trên không có kim sắc mưa rơi xuống. Đó là chân quý tiên giới vật chất. So kiếm mở tiên môn rơi xuống tiên giới vật chất càng dày đặc. Bọn tiểu bối ảo ảo ngồi xếp bằng tu hành. Bọn họ nhân số đông đảo. Trận mưa này không thể trợ giúp bọn họ đột nhiên mạnh lên, nhưng sẽ cho bọn hắn phá cảnh cơ hội. Tiểu sư thúc, cảm ơn ngươi. Triệu Phi Yên đại biểu Lăng Vân Tông cảm tạ hắn. Trần Mục lạnh nhạt nói. Ngươi gọi ta tiểu sư thúc, ta làm đây đều là cần phải. Tông môn đại hội tại kim sắc mưa trong hạ màn. Tiêu Vân bọn họ kết bạn đến Ngạo Kiếm Phong tới bái phỏng Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Trong núi rất náo nhiệt. Triệu Phi Yên bồi tiếp Khương Phục Tiên. Trầm Trạch nắm Triệu Tư Tư tay. Trần Mục hiếu kỳ nói. Trầm Trạch, hai người các ngươi cái gì thời điểm tốt hơn? Không dối gạt tiểu sư thúc. Ta ám niệm Tư Tư rất lâu. Trước đây ít năm vừa tiến tới cùng nhau. Triệu Tư Tư ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Hoành, người không có khả năng đơn lấy a tiểu sư thúc. Ta như thế anh Tuấn. Đã sớm danh thảo có chủ. Ta đạo lữ. Là Phượng Các Thiên Kiêu. Không phải là Hỏa Mị a, không là. Là tỷ tỷ nàng. Hỏa Yêu. Có thể a, bởi vì tu tiên duyên cớ. Bọn họ đều không nóng nảy sinh con. Cho nên không có có hậu đại. Không giống Trần gia. Đã là bốn đời cùng nhà đại gia tộc. Triệu Phi Yên một lòng làm sự nghiệp. Còn không có tìm đạo lữ dự định. Mục tiêu của nàng là trở thành giống sư tôn lợi hại như vậy siêu cấp cường giả. Trần Mục cùng Tiêu Vân bọn họ hàn huyên rất nhiều. Thuận tiện chỉ điểm bọn họ tu hành. Rất nhanh liền phát thông thấu. Bọn họ đều đã trở thành Lăng Vân Tông giường cột. Trạng vạng tối thời điểm. Tiêu Vân bọn họ tự giác rời đi. Không có quấy rầy Trần Mục bọn họ nghỉ ngơi. Ngạo Kiếm Phong biến đến thanh tĩnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.